Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66 Hùng Vạn Bằng Kết Cục. Không đợi Hiên Viên Ly Đêm trong mắt hiện lên uể oải, nàng xoay người mặt hướng tới hắn, dùng mảnh khảnh cánh tay hoàn hắn. Bất quá ta trong cơ thể có Xích Dương Châu, một chút cũng sẽ không cảm thấy lãnh, nàng nói chính là lời nói thật. Từ nàng trong cơ thể dung nhập Xích Dương Châu liền sẽ không có rét lạnh cảm giác. Hiên Viên Ly Đêm trong lòng xẹt qua ấm áp. Ngón tay thon dài khẽ vuốt nàng nhu thuận đen nhánh sợi tóc. Hắn vẫn luôn biết chính mình nhiệt độ cơ thể so người bình thường muốn thấp thượng rất nhiều. Thậm chí liền máu đều là lạnh băng. Vốn tưởng rằng cuộc đời này liền vẫn luôn như vậy lạnh băng đi xuống. Không nghĩ tới trời cao làm nàng gặp được Ngữ Nhi. Hắn mới cảm nhận được cái gì là chân chính ấm áp. Phượng Khinh Ngữ thở dài. Sớm biết rằng sẽ gặp được ngươi. Lúc trước liền không nên đem sư phụ Xích Dương Châu dùng hết, hình như có chút ảo não. Cố tình này băng u độc chỉ có Xích Dương Châu nhưng giải. Hiên Viên Ly Đêm cánh môi khẽ chạm cái trán của nàng, Ngữ Nhi không cần tự trách. Liền tính Xích Dương Châu còn ở, nếu ngươi yêu cầu vi phu vẫn là sẽ đem nó cho ngươi, ngu ngốc. Phượng Khinh Ngữ trong lòng cảm động. Hiên Viên Ly Đêm cười khẽ ra tiếng. Cái này vật nhỏ, nếu là người khác nói hắn ngu ngốc đã sớm không biết chết bao nhiêu lần rồi. Cố tình nàng nói ra hắn liền cảm thấy đáng chết dễ nghe. Phượng Khinh Ngữ đột nhiên nhớ tới cái gì. Hiên Viên Ly Đêm. Ngươi hiện tại bao lớn rồi? Thân trung băng u độc người sống không quá 30 tuổi. 23, dừng một chút. Hiên Viên Ly Đêm tiếp tục nói. Không cần sốt ruột, chúng ta còn có thời gian. Ân, Phượng Khinh Ngữ từ đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn có 7 năm thời gian. Nàng nhất định sẽ tìm ra giải độc phương pháp. Hai người gắt gao ôm nhau. Nặng nề ngủ. Ngày thứ hai, sáng sớm, Ngàn Trọng liền nghe được tin tức nói là Hùng Vạn Bằng nghe được Phượng Khinh Ngữ đã chết. Quả nhiên kìm nén không được ra tới lộ diện, còn mời một đại bang hắn cũ bộ, còn có một ít trước đó vài ngày không có tới tham gia võ lâm đại hội đại gia tộc. Hắn còn không biết xấu hổ thả ra tin tức nói là tân minh chủ Phượng nhẹ bụng dạ khó lường. Tàn hại rất nhiều võ lâm đồng đạo, khiến các đại bang phái phẫn nộ không ngừng. Vì giúp đỡ chính đạo, vì giang hồ trừ hại, hắn tự mình đem Phượng nhẹ treo cổ lấy chính giang hồ không khí. Này cử được đến chính đạo nhân sĩ tán tụng không thôi. Cố đề cử Hùng Vạn Bằng vì tân nhiệm võ lâm minh chủ. Phượng Khinh Ngữ sắc mặt đông lạnh, cười lạnh một tiếng, Hùng Vạn Bằng nhưng thật ra đánh hảo bàn tính. Hôm nay là hắn kế nhiệm đại điển. Ngươi nói ta cái này tân minh chủ không đi chúc mừng chẳng phải là nói bất quá, Hiên Viên Ly Đêm. Sủng nịch nhìn Phượng Khinh Ngữ, vật nhỏ này tính cách hắn còn có thể không biết sao. Chỉ sợ là đi tạp bãi mới đúng đi. Chuẩn bị một chút, ta bồi ngươi đi, hắn vẫn là không yên tâm nàng một người tiến đến. Ân, liền tính không đồng ý. Hắn cũng nhất định sẽ đi theo. Ngàn Trọng nhìn hai người hỗ động. Yên lặng đi ra khỏi phòng. Thở nhẹ một hơi. Sắc mặt chuyển vì lạnh băng. Hắn mối thù giết cha cũng là thời điểm nên báo. Phượng Khinh Ngữ lấy ra phía trước điều phối các loại thuốc mỡ. Hướng trên mặt bôi. Lau một tầng lại một tầng. Mân mê nửa ngày rốt cuộc thành lúc trước nhẹ nhàng công tử, Phượng nhẹ. Hiên Viên Ly Đêm tận mắt nhìn thấy Phượng Khinh Ngữ dịch dung. Trong mắt tán thưởng chút nào không thêm che giấu. Khó trách lúc trước liền Cố Thịnh các cái kia thuật dịch dung lợi hại ra hỏa cũng chưa có thể nhìn. Ra Ngữ Nhi ngụy trang. Ba người đi vào quen thuộc minh chủ chức phủ. Người ở đây sơn biển người chút nào không thể so ngày đó Phượng Khinh Ngữ mở tiệc chiêu đãi quần. Hùng sai giờ. Cái này Hùng Vạn Bằng. Thật đúng là coi khinh hắn. Trong cửa thủ vệ vừa thấy đến chết mà sống lại Phượng Khinh Ngữ. Vẻ mặt kinh tủng. Ngay sau đó phản ứng lại đây xuất kiếm ngăn lại Phượng Khinh Ngữ mấy người tiến vào. Thủ vệ đương nhiên nhìn ra Phượng Khinh Ngữ trên mặt không tốt chi sắc. Nếu là phóng hắn đi vào hỏng rồi minh chủ đại sự vậy ăn không hết gói đem đi. Phượng Khinh Ngữ nhìn này mấy cái không biết sống chết đồ vật phảng phất đang xem người chết. Dám ngăn đón nàng, thực hảo, Ngàn Trọng là, Ngàn Trọng lướt qua Phượng Khinh Ngữ. Rút kiếm ra khỏi vỏ. Hộ vệ thấy vậy tự nhiên không chút do dự xuất kiếm ngăn trở. Ngàn Trọng kiếm pháp ngày càng tinh tiến. Kỳ thật này mấy cái binh tôm tướng cua có thể chống cự. Ba chiêu trong vòng, sáu cái thủ vệ toàn bộ bỏ mạng. Phượng Khinh Ngữ hướng hắn đầu quá một mặt tán thưởng. Hiện giờ Ngàn Trọng sớm đã không giống lúc trước nàng cứu hắn khi như vậy chật vật. Cũng không uổng công nàng đem từ Dược Vương Cốc học được nhiều loại kiếm pháp truyền thụ cho hắn. Hiện giờ hắn mới xứng là võ lâm minh chủ chi tử. Khí phách hăng hái, kiếm chỉ giang sơn, cửa động tĩnh tự nhiên truyền vào phủ nội. Hùng Vạn Bằng nghe tiếng dẫn người tiến đến xem xét đến tột cùng. Liếc mắt một cái liền thấy Phượng Khinh Ngữ. Hung ác nham hiểm đôi mắt mở tròn xoe, tàn nhẫn chi khí thình lình bò lên trên nếp uốn mặt. Hảo không dữ tợn, Phượng nhẹ, thế nhưng còn sống. Đáng chết, như vậy nhiều võ lâm cao thủ ngạch đuổi giết Hạ Thế nhưng còn có mệnh sống. Thật đúng là xem thường không được. Phượng Khinh Ngữ nhìn Hùng Vạn bằng tư thế, không khỏi cười lạnh, hắn thật đúng là đem chính mình đương nhân vật. Một thân minh hoàng kim bào, trước ngực thêu dương nanh múa vuốt hổ, tả hữu cánh tay toàn thêu tơ vàng đầu hổ, liền kém thêu thượng kim long đương hoàng thượng. Một ít tiến đến tham gia kế nhiệm đại điển gia tộc cũng nghe tiếng tiến đến quan khán. Bọn họ cũng có một ít tham gia quá võ lâm đại hội, tự nhiên nhận thức Phượng Khinh Ngữ. Này không phải tân nhiệm võ lâm minh chủ Phượng Nhẹ sao? Nghe nói tàn hại võ lâm đồng đạo, bị Hùng Vạn bằng treo cổ, như thế nào còn hảo hảo tồn tại? Lại là, bực này không nói giang hồ đạo nghĩa người nên chết không có chỗ chôn, bất quá. Ta chờ cũng không chính mắt gặp qua, không dám vọng tự đoạn ngôn, đúng đúng đúng. Ngoặc kép, mọi người nói một chữ không lầm truyền tiến Hùng Vạn bằng lỗ tai. Thiếu chút nữa không đem hắn tức giận đến hộc máu. Hắn hao tổn tâm cơ, cơ quan tính tẫn, như thế nào cũng không nghĩ tới cái này Phượng Nhẹ có thể tồn tại xuất hiện. Rốt cuộc là gặp qua sóng to gió lớn người, chỉ là một cái chớp mắt Hùng Vạn bằng liền phản ứng lại đây. Rút kiếm chỉ hướng Phượng Khinh Ngữ, lớn mật Phượng Nhẹ, không nghĩ tới ngày đó thế nhưng nổ chết từ lão phu trong tay chạy thoát. Hôm nay làm trò các đại gia tộc cập thiên hạ quần hùng mặt. Lão phu lại không cho phép ngươi bực này lòng muông dạ thú tiểu nhân nhiễu loạn giang hồ trật tự. Lão phu hôm nay liền phải thay trời hành đạo, vì làm gương tốt, hắn đương nhiên đến đánh đòn phủ đầu. Phượng Khinh Ngữ lại không tính toán cùng hắn đánh nhau ý tứ. Đều nói nàng là tiến đến ăn mừng sao? Đao kiếm tương bức gì đó nhiều vô lễ. Nàng tiến lên một bước bạch bạch bạch bạch chụp khởi tay tới. Hiên Viên Ly Đêm lập tức đuổi kịp hộ nàng, Hùng Vạn bằng. Bản công tử lần đầu tiên cảm thấy ngươi này họ thiệt tình không tồi. Cùng ngươi bản nhân quả thực quá xứng, quả nhiên Hùng Vạn bằng tức giận đến sắc mặt xanh mét. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, Phượng Nhẹ? Đừng nói nhảm nữa, chịu chết đi, như thế nào? Hùng Minh chủ nhanh như vậy liền thiếu kiên nhẫn. Nếu là chờ lát nữa lại phát sinh điểm cái gì không phải càng không chịu nổi. Phượng Khinh Ngữ nhấp môi cười. Trong phút chốc phong hoa tẫn hiện. Đối với đứng ở phía sau mọi người, Phượng Khinh Ngữ sắc mặt pha lãnh. Hôm nay Phượng mỗ tiến đến chỉ do chấm dứt cá nhân ân oán. Mong rằng các vị không cần nhúng tay. Bằng không Phượng mỗ sẽ nói cho ngươi mặt trời của ngày mai là cái gì nhan sắc, bởi vì ngươi đã không thấy được mặt trời của ngày mai. Đây là Phượng Khinh Ngữ cấp những cái đó không biết tốt xấu người cảnh cáo. Hiên Viên Ly Đêm toàn bộ ánh mắt khóa ở Phượng Khinh Ngữ trên người. Trong mắt ôn nhu sủng nghịch, hắn thật là ái đã chết ngữ nhi như vậy sát phạt quyết đoán bộ dáng. Nàng là thuộc về hắn, như vậy cảm giác thật tốt. Hết chương.